Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, Smoker cai thuốc ký. Cùng ta lăn lộn, tốt, về sau ta bảo kê ngươi. Rất là hưng phấn gật gật đầu, Sở Dịch nhìn lấy Tiger, bỗng nhiên cười nói, Tiger, ta, Sát Thiên, đoàn hải tặc phó thuyền trưởng thế nhưng là Hancock. Cũng đừng nói ta không có nói cho ngươi nha. Phó thuyền trưởng không phải ta. Lại muốn để tiểu cô nương kia làm ngươi phó thuyền trưởng. Không sai. Nhìn Tiger tức hổn hển bộ dáng, Sở Dịch rất là cười giả dối. Không nghĩ Tiger gặp Sở Dịch cái kia vô lương nụ cười. Đúng là trầm mặc nửa ngày, rồi mới lên tiếng. Tốt a, phó thuyền trưởng là Hancock tiểu cô nương kia. Người thuyền trưởng chiến đấu đội trưởng chính là ta Fisher Tiger. Một phiên đội đội trưởng là ngươi. Không phải, ta nói là chiến đấu tổng đội trưởng. Vậy phải xem ngươi có hay không thực lực kia rồi. Ta Fisher Tiger không có thực lực. Người nào có thực lực ngồi vị trí kia? Ai biết được, có lẽ có một ngày ta có thể gặp mạnh hơn ngươi đồng bọn đâu. Không có khả năng. Khả năng, không có khả năng. Tại vui sướng tranh cãi bên trong, Sở Dịch cùng Tiger không biết cãi nhau bao lâu, bỗng nhiên nhìn nhau cười một tiếng, lại không nói gì. Hai người hữu tình là tại lần lượt điên cuồng bên trong thành lập. Tiger mãi mãi cũng có thể nhớ đến là cái kia tên là Sở Dịch tiểu quỷ nói cho hắn biết như thế nào tôn nghiêm, như thế nào tự do. Mà Sở Dịch đồng dạng vĩnh viễn không cách nào quên. Hắn vừa mới vượt qua mà đến, đã nhìn thấy Tiger tấm kia hung ác sắc mặt, sợ cái này đại gia hỏa đem hắn ăn hết. Tại trong mây xanh bay lượn không bao lâu, biết mình bọn người tiến về ngư nhân đảo cần muốn chuẩn bị cẩn thận một chút, Tiger liền chỉ điểm Sở Dịch tại sao bao đi quần đảo tới gần hòn đảo hạ xuống, chuẩn bị ở nơi nào nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai liền chuẩn bị tốt hướng hắn ra hương, sinh hoạt mỹ lệ nhân ngư nhân đảo xuất phát. Đồng dạng, Sở Dịch cũng có chuyện trọng yếu phải xử lý, đó chính là hắn giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ. Smoker giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ vẫn không có hoàn thành. Sở Dịch không muốn bỏ lỡ một cái lấy được tự nhiên hệ ác ma quả thực tài liệu cơ hội. Khẳng định là muốn đem nắm tốt nhiệm vụ thời hạn, miễn cho nhiệm vụ thất bại, đến mức để Smoker cai thuốc phương pháp mà Sở Dịch sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Cho nên, hạ xuống xa bao đi quần đảo lân cận trên đảo nhỏ, làm Tiger hướng về phía Sở Dịch lên tiếng chào hỏi, tiến đến mua sắm một số sinh hoạt vật tư thời điểm. Sở Dịch chính là mỉm cười đi đến Smoker, Lucy trước mặt. Nói ra, Lucy, người tại ta chỗ này có đoạn thời gian, chắc hẳn ngươi là chịu phục, không nghĩ đào tẩu à. Ngược lại là Smoker ngươi cái kia cần ăn đòn biểu lộ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Muốn chạy trốn à ngươi? Ta cho ngươi một cơ hội à? Cho ta cơ hội, nghe lấy Sở Dịch lời nói, Smoker lạnh hừ một tiếng nói, ngươi chuẩn bị làm sao cho ta cơ hội? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi chiến thắng ta, ngươi thì có chạy trốn tư cách. Nói, Sở Dịch trực tiếp giải khai áp chế Smoker, trọng lực lĩnh vực. Chỉnh một chút gấp trăm lần trọng lực biến mất, khôi phục tự do Smoker chỉ cảm thấy trên thân đầy ánh sáng. Có thể hồi tưởng đến Sở Dịch nói chuyện lúc trước, Smoker chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, chiến thắng Sở Dịch. Cái kia làm sao có thể? Hiện tại Sở Dịch không nói có thể miểu sát Smoker, trong vòng 3 chiêu đem bãi bình vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Riêng là tại Sở Dịch có thể khắc chế trái Moku tình huống dưới, liền xem như bị để lộ, trọng lực lĩnh vực, áp bách, Smoker đều không cảm giác mình có khả năng theo Sở Dịch trong tay đào tẩu. Nhưng cơ hội tổng là cần phải nắm chắc. Cho nên ngay tại trọng lực lĩnh vực biến mất trong nháy mắt, Smoker thì nắm chặt phần eo treo Jitter, lại là không nghĩ tới, đứng đắn Smoker chuẩn bị tiến hành đánh lén thời điểm. Nguyên bản khuôn mặt treo mỉm cười Sở Dịch, nụ cười trên mặt bỗng nhiên biến mất ở nơi nào. Quá chậm, đa chọc ảnh phân thân chi thuật. Bành, bành, bành, lúc trước có thể sử dụng ảnh phân thân cái này hack. Cấp tốc đụng chạm đến đại kiếm hào cánh cửa. Sở Dịch tự nhiên là có thể sử dụng ảnh phân thân gia tốc tu luyện. Nắm giữ Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cái thứ nhất cách dùng. Cái kia chính là nương tựa theo Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, đến cảm giác người khác ý đồ công kích. Cứ việc lấy Sở Dịch Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, hiện tại nhiều nhất cũng là khi dễ Smoker dạng này gà mờ mà thôi. Có thể là như vậy thì đầy đủ. Sau đó, duy trì có thể duy trì trọng lực lĩnh vực, dùng cho áp bách Luchi thân thể tố chất. Sở Dịch đem còn lại thân thể tố chất toàn bộ dùng cho chế tạo ảnh phân thân. Rõ ràng là chuẩn bị dùng chính mình ảnh phân thân một mặt tiến hành kiếm đạo. Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tu luyện, vừa dùng đến cùng Smoker giao thủ, mà Smoker thân là hải quân đời mới tinh nhuệ. Làm sao có thể không hiểu Sở Dịch ý đồ? Cũng là bởi vì như thế. Khinh thường nụ cười vung lên tại Smoker khuôn mặt. Hiển nhiên hắn là cảm giác Sở Dịch tính toán. Thế tất là muốn thất bại. Không ngờ ngay tại Smoker âm thầm khinh thường, Sở Dịch lại là dùng ảnh phân thân đến khi phụ hắn lúc bỗng nhiên. Hô, băng lãnh khí tức, đúng là theo Sở Dịch một cái ảnh phân thân. Trong nháy mắt bao phủ tại Smoker trên thân. Chờ Smoker cảm nhận được cổ khí tức băng lãnh kia lúc, siêu. Đầu tiên là sử dụng hàn phong, khí tức, để Smoker thân thể sinh ra chậm chạp, chợt nương theo lấy kiếm ý tu la chi nhận rơi xuống. Kiếm chưa tới, ý tới trước. Trong nháy mắt, Smoker chỉ cảm thấy một trận kinh phong, đảo mắt thì xâm nhập đến trước ngực hắn phía trên. Ngay sau đó làm Smoker dùng trái Moku Moku, nguyên tố hóa. Thành công tránh cho chính mình thân thể thụ thương lúc, Sở Dịch chậm mạc tiếng nói. Bỗng nhiên chính là rõ ràng quanh quẩn tại Smoker bên tai. Ngay cả ta một cái phân thân đều có thể đối ngươi tạo thành uy hiếp. Smoker, người cái trái Moku Moku năng lực giả, chẳng lẽ còn có mặt hút thuốc sao? Hỗn đàn! Thế mà xem nhẹ ta. Rất hiển nhiên, Sở Dịch lời nói là thuận lợi chọc giận Smoker, để hắn phát huy 200% chiến lực, điên cuồng cùng Sở Dịch ảnh phân thân nhóm giao chiến tại một cái. Một cái Sở Dịch phổ thông ảnh phân thân, mặc dù là có thể sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, càng là có thể sử dụng kiếm hào cấp khác kiếm thuật. Liền mang theo hắn đủ loại kiểu dáng trái cây năng lực. Nhưng thân thể tố chất phương diện chênh lệch, không thể nghi ngờ là hạn chế lại Sở Dịch mỗi cái ảnh phân thân thực lực. Đặc biệt Smoker chính là hải quân đời mới bên trong tinh nhuệ, có được vô hạn tiềm lực, cho nên rất nhanh Sở Dịch ảnh phân thân chính là từng cái bị thua tại Smoker trong tay. Chỉ là như vậy kết quả cũng không thể để Smoker hài lòng. Vì cái gì? Vì cái gì? Chỉ là một cái phân thân mà thôi. Mỗi cái đều có thể cho ta tạo thành phiền toái nhiều như vậy. Hiện tại đều không cần Tu La tự mình xuất thủ. Hắn dùng mấy cái phân thân liền có thể chiến thắng ta. Dạng này ta, thật sự là thất bại. Thật sự là thất bại. Trong lòng kìm nén một hơi, Smoker bắt đầu thời điểm là càng đánh càng hăng. Bất đắc dĩ Sở Dịch ảnh phân thân quá nhiều. Đợi đến Smoker chiến thắng Sở Dịch gần 100 ảnh phân thân thời điểm, mồ hôi thấm ướt Smoker trên thân duy nhất quần đùi. Lúc trước sinh long hoạt hổ Smoker, hiện tại rõ ràng là nửa quỳ trên mặt đất, liền đứng lên khí lực đều không có. Cùng một thời gian bên trong, gặp Sở Dịch tùy ý cười cười, thì giải trừ chính mình chỗ có ảnh phân thân. Liền, trọng lực lĩnh vực đều không hướng về phía mình cùng Smoker thời gian. Liền yên lặng ngồi ở một bên. tiêu tan hóa ảnh phân thân đánh với Smoker một trận gia tăng kinh nghiệm. Hơi chút hoạt động một chút thân thể. Cảm giác mình gần nhất tại sở dịch, trọng lực lĩnh vực, áp bách dưới. Thực lực giống như ẩn ẩn có chỗ tiến bộ. Luchi ánh mắt chính là tại lúc này rơi vào Smoker trên thân. Thấp giọng hỏi, Smoker, phải thừa dịp lấy hiện đang đào tẩu sao? Trốn, Luchi vừa dứt lời. Smoker tức giận chừng Luchi liếc một chút. Hỏi ngược lại, dạng này đào tẩu, ngươi cam tâm sao? Đúng vậy, a cam tâm sao? Ánh mắt chậm rãi từ trên người Smoker. Khóa chặt tại sở dịch cái kia đạo phảng phất rãnh trời bóng người phía trên. Thật sâu hút khẩu khí. Luchi dùng lực lắc đầu. Hiển nhiên là cho thấy hắn hiện tại từ bỏ đào tẩu ý nghĩ. Chỉ là để Luchi có chút ngoài ý muốn là khôi phục một số thể lực Smoker. Vậy mà không có tiến đến lại khiêu chiến sở dịch. Bởi vì cơ hồ là tại Smoker khôi phục sức mạnh trong nháy mắt. Hắn thì theo chính mình quần đùi trong túi quần, móc ra một cái lại một cây xì gà đến, ném về mênh mông biển lớn bên trong. Luchi, làm phiền ngươi vì ta là một cái chứng kiến. Chỉ cần ta Smoker một ngày không thể chiến thắng Tu La. Vậy ta thì cai thuốc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.